Hậu cung 3000 ta độc sủng. Chương 313. Gocchuyenaudio.com. Hoàng phủ Tấn phối hợp với động tác của Tiểu Thiên, nàng kéo qua chăn đắp lên trên người của hắn. Trong mắt của hắn luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hoàng thượng, chăn đắp kín rồi, ngươi cũng đừng lộn xộn. Ngươi muốn chết không quan hệ gì, nhưng ngươi cũng đừng hại ta phải thủ tiết. Đem chăn mền đắp kín người Hoàng phủ Tấn. Tiểu Thiên còn tức giận mở miệng nói. Những lời này của nàng làm cho Hoàng phủ Tấn vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn kéo Tiểu Thiên đến ngồi xuống bên cạnh mình, mở miệng hỏi, Nhiếp Tiểu Thiên, lúc nào thì từ trong miệng ngươi có thể nói ra điều mà trẫm nghe lọt tai một chút? Hiện tại là có thể a. Tiểu Thiên nghiêng đầu, đối với Hoàng phủ Tấn giảo hoạt chớp chớp cặp mắt, không chút nào chú ý tới tay nhỏ bé của mình lúc này bị Hoàng phủ Tấn cầm. Hiện tại, Hoàng phủ Tấn hơi ngẩn ra, ngay sau đó cười nói, vậy nói ra cho trẫm nghe một chút xem. Được, Tiểu Thiên ta ta cười một tiếng, ghé sát vào bên người Hoàng phủ Tấn, mở miệng nói, Hoàng thượng, ngài thật là một người tốt, còn là một rất người tốt, khoảng cách gần như thế, lại có vẻ mặt vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu như thế của nàng. Làm cho Hoàng phủ Tấn trong lúc nhất thời thất thần, trong lòng thấy phức tạp hơn. Tim đập nhanh hơn, đây chính là hoàng hậu mà hắn vừa gặp liền muốn giết chết đây sao? Lúc này hắn cảm thấy thật may mắn khi thời điểm mấu chốt đó hoàng tổ mẫu đã xuất hiện. Nếu không, Hoàng phủ Tấn không dám nghĩ tiếp, bây giờ hắn cũng thấy ghét chính mình trước đó đã nhẫn tâm. Thậm chí là đã ném nha đầu này xuống giường rồi rời đi. Hoàng thượng, những lời này nghe lọt tai sao? Thanh âm Tiểu Thiên tiếu bì ở bên tai Hoàng phủ Tấn vang lên. Đem suy nghĩ của hắn kéo trở lại. Ừ, nghe so với trước lọt tai hơn nhiều. Hoàng phủ Tấn cười yếu ớt gật đầu một chút. Nhưng là, Tiểu Thiên đột nhiên nhíu mày. Tựa hồ thoạt nhìn rất khó nói. Củ kết, nhưng mà cái gì? Hoàng phủ Tấn không nhịn được mở miệng hỏi. Nhưng là muốn ta nói nhưng lời trái với lương tâm, là rất khó khăn nha. Cúi đầu, khóe mắt Tiểu Thiên thoáng qua một tia cười xấu xa, thân thể nhỏ bé vào lúc này hơi run rẩy. Câu trả lời này của nàng lại làm ặt Hoàng phủ Tấn đen lại. Nhìn bộ dạng này của nàng tựa hồ rất đắc ý, Hoàng phủ Tấn cuối cùng cũng chỉ cười, đột nhiên đưa một tay tay ra bắt lấy nàng kéo vào trong ngực của mình. Khóe mắt Hoàng phủ Tấn thoáng qua một tia cười xấu xa. Nói lời trái với lương tâm. Ý của ngươi là nói trẫm không phải là một người tốt rồi. Thôi muội không đủ trình độ edit đâu tỷ ơi. Muội beta thôi, muội mà edit thì toàn chèm á, muội edit tiếp thôi. Từ chương 315 trở đi đó nha tỷ. D, cách chương.